Siêu thần yêu nghiệt 652. Chương 52 sử thi kỷ lục chương 52. Sử thi kỷ lục đinh kỷ lục mới tại công kỳ bài hình thành về sau. Toàn học phủ học sinh thần kinh đều biến đến chết lặng. Bởi vì cái này đã không biết là bao nhiêu lần soát kỷ lục mới. Theo tân sinh kỷ lục đột phá một cái chỉnh điểm. Bị kinh động nào chỉ là học sinh. Học phủ cao tầng rất nhiều đạo sư cùng các trưởng lão cũng đều đi tới. Coi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương còn thủ tại Trích Nhiệt Chi xa bên trong. Thần sắc đều tràn ngập chấn kinh. Phó viện trưởng Cao Viễn Trúc khóe miệng co giật nói. Cái này bị Lâm Nha Đầu nhằm vào tiểu tử. Không nên. Không nên a, mọi người vẫn chỉ là tại trên khí mạc mắt thấy Vân Phi Dương không ngừng sáng tạo kỷ lục. Làm duy nhất bản thân ở đây mắt thấy Lâm Chỉ Khuê. Giờ phút này biểu hiện trên mặt trở nên phức tạp. Phá tân sinh kỷ lục đối với nàng mà nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là vượt đi qua 4 giờ. Tuyệt không có khả năng tên này nhìn lấy Vân Phi Dương tại nóng rực đốt cháy hạ. Đã hắc không đành lòng nhìn thẳng. Vẫn không muốn động đậy đứng thẳng. Lâm Chỉ Khuê cũng đã minh bạch. Hắn là thật có thực lực. Lần nữa đem ghi chép để cao một lúc lâu sau. Vân Phi Dương cũng không nói chuyện. Bởi vì giờ khắc này hắn thừa nhận nhiệt độ cùng linh hồn ăn mòn đã đạt tới chỉ sợ trình độ. Nhất định phải hết sức chăm chú mà đối đãi. Đương nhiên. Thống khổ tiếp nhận. Cũng đổi lấy nhục thể không ngừng nhắc đến cao. Nếu như Vân Phi Dương lần nữa đối mặt nhiễm bình loan bạo phát linh hạch. Thân thể tuyệt đối có thể phụ tải ngàn cân chi lực. Sẽ không hôn mê. Nửa canh giờ một canh giờ Vân Phi Dương tại khủng bố lịch luyện hạ. Đuổi ngang ai thứ nhất ý chí kỷ lục cao nhất. Bước kế tiếp. Thì là chân chính trên ý nghĩa phá kỷ lục Tu Ca đứng đang luyện võ ngoài tháp Hắc Mao khóe miệng co giật nói. Ngươi đến bóp ta một chút. Nhìn có phải hay không đang nằm mơ. Diệp Nam Tu đưa tay tại trên mặt hắn dùng sức bóp một chút. Hắc Mao kêu thảm nói. A đau đau đau không phải là mộng. Đây là thật đuổi ngang kỷ lục cao nhất nam nhân chính là chúng ta Quý Thủy Đường Vân Phi Dương ha ha ha. Chúng ta Quý Thủy Đường. Cũng có nhích mi thở dài một ngày Quý Thủy Đường bên trong học sinh từng cách đều rất hưng phấn. Thì như là chính mình đánh phá kỷ lục một dạng. Tại phía xa Quý Thủy Đường bảo lịa, giờ phút này hô hấp đã bắt đầu gấp rút. Phải biết, ngày hôm nay nàng vốn là thuận miệng nói. Chỉ hy vọng Vân Phi Dương có thể xông qua ải thứ nhất. Người nào sẽ nghĩ tới thế mà đánh vỡ tân sinh kỷ lục. Càng không có nghĩ tới. Bây giờ lại đuổi ngang kỷ lục cao nhất. Tùy thời có phá kỷ lục khả năng. Đây quả thực thật không thể tin thủ thái cực nhìn lấy Vân Phi Dương đuổi ngang kỷ lục cao nhất. Ruột hối hận gọi là một cây xanh a. Nếu như mình không buông tay. Như vậy. Bây giờ phá kỷ lục sẽ là từ kỷ thổ đường. Thế không có thuốc hối hận. Vân Phi Dương liên tục soát kỷ lục mới. Công kỳ bài thượng thanh sở viết Quý Thủy Đường ba chữ. Chắc chắn chờ kết thúc về sau. Sẽ không có người lại đi chế xếu kém cỏi nhất Quý Thủy Đường. Dù sao. Ngươi được. Ngươi bên trên. Phá mất Quý Thủy Đường học sinh bảo trì ghi chép. Kỷ lục vốn là cho hậu nhân dùng để đánh vỡ. Nhưng Vân Phi Dương mới ruột phần. Nhất cử đem ghi chép 2 canh giờ tăng lên tới 5 canh giờ. Muốn đánh vỡ. Chỉ sợ rốt cuộc không thể nào. Nhưng mà. Theo luyện võ tháp lần nữa truyền ra đinh thanh âm. Cái kia bị bảo trì gần như 5 năm lịch sử kỷ lục cao nhất cũng thành công bị đánh phá. Vân Phi Dương tên xuất hiện lần nữa. 5 canh giờ không một khắc đồng hồ. Tân sinh người giữ kỷ lục Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương 5 canh giờ không một khắc đồng hồ. Tối cao người giữ kỷ lục Quý Thủy Đường. Vân Phi Dương nhìn lấy công kỳ bài phía trên hai cái kỷ lục hiện ra cùng một cái học đường. Cùng là một người tin. Quý Thủy Đường toàn thể học sinh lập đang luyện võ tháp trước nhau nhau thẳng tắp thân thể. Hướng về khí mạc phía trên Vân Phi Dương sâu khom người bái thật sâu. Bọn họ đây là tại hướng Vân Phi Dương gửi lời chào. Là hắn lấy Quý Thủy Đường học sinh thân phận sáng tạo lịch sử Tu Ca khúc vãn ca hốc mắt ướt át. Nức nở nói. Vì cái gì ta muốn khóc. Khóc cọng lông Diệp Nam Tu một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. ngẩng đầu, nỗ lực đem chảy ra trong mắt thu hồi đi, nói: "Đều cho ta cười ha ha ha." Mọi người cười to lên, nhưng nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống, làm thập thiên can bên trong cùi bắp nhất quý thủy đường. Bọn họ thường xuyên bị người khi dễ, bị người chế xếu. Bây giờ xuất hiện một cách đánh vỡ ghi chép nam nhân, cái này là mực nào nhích mi thở dài. Đây là cỡ nào lệ trí muốn khóc nào, chỉ là những học sinh này. Còn có bỏ lỡ lương tài thủ Thái Cực. Khi hắn mắt thấy Vân Phi Dương phá mất kỷ lục cao nhất, còn kém tìm cái góc tốt khóc thật là lớn một trận. Hàn Thế Gia cũng khóc. Hắn nhìn lấy Vân Phi Dương phá mất kỷ lục, quỳ trên mặt đất ôm đầu, tê tâm liệt phế hét lớn. Không nhưng là có thể. Đây là mộng luyện võ tháp tầng thứ nhất kỷ lục cao nhất bị đánh phá. Mà đó cũng không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Vân Phi Dương nhẫn thủ lấy giày vò, hoàn toàn không có rời đi tính toán. Bởi vì thân thể tại cường độ cao thối luyện hạ đã bắt đầu tiến hành thối biến. Chỉ cần lại chống đỡ đi xuống, tuyệt đối có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, tiếp tục mạnh hơn điểm. Mạnh hơn điểm chịu đựng mọi loại thống khổ. Vân Phi Dương thân thể vẫn cứng chắc, mà chung quanh nhiệt độ đề bạt đã khiến cho không gian dần dần mơ hồ. Hắn sợi tóc càng là tại dưới nhiệt độ cao bắt đầu mạo in, da thịt từ lâu hắc như than đá. Căn cứ trận pháp thiết lập, nhiệt độ đề cao tuyệt sẽ không đem người khiêu chiến đốt cháy. Cho nên Vân Phi Dương mặc dù nhìn qua rất chật vật, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là nhiệt độ tra tấn, không chút nào khoa trương nói càng thống khổ hơn so với cái chết đương nhiên. Đây chỉ là đối người khác tới nói. Đối Vân Phi Dương loại này kiếp trước trải qua các loại gặp trắc trở, thành tựu cuối cùng thần giới chiến thần cường giả mà nói, thủy chung quá yếu, còn có thể phạm vi chịu đựng. Nhiệt độ tại ăn mòn, kinh mạch tại điên cuồng thối luyện. Thời gian cũng lại lặng yên không một tiếng động trôi qua, làm Vân Phi Dương ý thức được thân thể đã bị rèn luyện đến cực hạn. Lại rèn luyện đi xuống cũng không hiệu quả gì. Lúc này mới bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, mỉm cười, hiển lộ ra khiết răng trắng. Ba, thân thể tại cường độ cao chưng nướng phía dưới rèn luyện đến cực hạn, tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên Vân Phi Dương khó khăn giơ chân lên, từng bước một hướng đi Lưu Quang Tầng. Lâm Chỉ Khê gặp hắn đi tới, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Mà ngoại giới, đám người nhìn hắn tựa như vừa từ trong mộng tỉnh lại, cũng là từng cái khóe miệng co giật lên. Bởi vì tên này tại trong sa mạc thời gian đã đạt tới 8 canh giờ. 8 canh giờ là một con số khủng bố, đại biểu cho sử thi cấp kỷ lục. Thay thế bày tỏ Vân Phi Dương theo buổi sáng bắt đầu khiêu chiến, đã nhìn đến đêm khuya. Càng kinh khủng là chịu lâu như vậy, tên này lại còn có sức lực đi tới. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Qua, Vân Phi Dương một chân bước vào Lưu Quang Tầng, cảm nhận được bình thường nhiệt độ, tận tình mở ra hai tay, thoải mái nói: "Thật thoải mái." Ông ông, Lưu Quang Tầng bên trong ẩm chứa lấy năng lượng nào đó. Vân Phi Dương thân ở bên trong, lõa lộ bên ngoài đen thui, da đen dần dần biến hóa, sau cùng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là vết thương vẫn theo tại. Thế nào? Vân Phi Dương toét miệng cười nói. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, ngay sau đó xoay người bước vào thông hướng ngoại giới bậc thang. Vốn là nàng tính toán đi khiêu chiến tầng thứ hai, nhưng bị Vân Phi Dương cách này dọa người biểu hiện cho chấn kinh, cũng không có tâm tình gì. Chờ ta một chút nha. Vân Phi Dương cũng theo sau. Bất quá, khi hắn mới vừa đi ra luyện võ tháp, liền bị Diệp Nam Tu bọn người vây quanh. Mọi người đem hắn nâng lên, thật cao quăng lên đến, thỏa thích reo hò, kêu gào. Một đêm này nhất định để bọn hắn khó ngủ. Siêu thần yêu nghiệt 653. Chương 53 Lăng Xa La. Chương 53 Lăng Xa La. Theo Vân Phi Dương kết thúc khiêu chiến, công kỳ bài bên trên ải thứ nhất ý chí hai hạng kỷ lục bị dừng lại tại 8 canh giờ. Cái thành tích này nhất định là không cách nào siêu việt. Cũng là lúc sau, để học phủ chúng sinh chấn động theo cùng nhìn lên tồn tại. Bảo lão sư, ta có thể đi ra ngoài hay không? Vân Phi Dương theo luyện võ tháp trở về, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà chính là trực tiếp tìm tới Bảo Lịa, hoàn thành nữ nhân này cho làm nhiệm vụ. Hắn còn cần xin phép nghỉ tiến về giã ngoại, vì Mục Oanh tìm kiếm tài liệu. Bảo Lịa xem kỹ lấy trước mắt tiểu quái vật, sau cùng theo sát đi tới. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi là làm sao làm được một cái vũ chi lực tứ đoạn, vậy mà trọn vẹn kháng 8 canh giờ? Đây tuyệt đối là quái vật, tuyệt đối không bình thường. Còn tốt nàng và mọi người cũng không biết, Vân Phi Dương thân thể luyện đến cực hạn, không nói đến thăng khả năng mới đi ra, nếu không còn có thể ở bên trong ngạnh kháng thật lâu. A, Vân Phi Dương gãi gãi đầu, hàm hồ nói, cứ làm như vậy đến. Có quan hệ vấn đề này hắn không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói, chính mình từng là thần giới chiến thần, trải qua so cái này tàn khốc hơn ý chí ma luyện à? Bảo Lị cũng không có lại truy vấn. Nói, xét thấy ngươi lần này biểu hiện xuất sắc, ta phê chuẩn ngươi 3 tháng xin phép nghỉ. Cái này đâu chỉ xuất sắc, đối Đông Lăng học phủ mà nói, quả thực là kinh thiên địa khiếp. Dược thần Vân Phi Dương vui vẻ, không có làm chậm trễ, liền muốn rời khỏi trở về chuẩn bị. Bất quá, vừa mới chuyển thân thể lại nghe Bảo Lịa nói, tiểu gia hỏa, ngươi đả thương Nhiễm Bình Loan, Nhiễm gia đã cho ra ngoan thoại, cho nên ta khuyên ngươi ra ngoài thời điểm lớn nhất thật là cẩn thận điểm. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nhiễm gia nhắm vào mình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hôm sau, Vân Phi Dương xông luyện võ tháp, cũng đem ghi chép soát xuyên trời tin tức lan truyền nhanh chóng, tại Đông Lăng thành nhất lên một vòng mới nhiệt nghị. Có chút thế lực bắt đầu tay kéo khép, thậm chí có người tiến vào học phủ, ý đồ ném ra cành ô liu. Luyện võ tháp tầng thứ nhất ý chí khảo nghiệm, mặc dù không có nghĩa là thực lực chân chính, nhưng không hề nghi ngờ, nắm giữ ý chí cường đại lực võ giả, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Tốt như vậy hạt giống, nhất định phải sớm ra tay. Đáng tiếc, sáng tạo kinh người kỷ lục Vân Phi Dương cũng không tại học phủ. Hắn tại vào lúc ban đêm thì dịch dung chuồn ra học phủ, giờ phút này đã đi tại thông hướng sơn lâm trên đường nhỏ. Dịch dung tự nhiên không muốn bị Nhiễm gia phát hiện. Đương nhiên, lấy hắn tính cách, tuyệt không sợ Nhiễm gia đến tìm phiền toái, sợ là chậm trễ tìm kiếm dược tài thời gian. Dù sao, Oanh Oanh nguyền rủa bị tạm thời áp chế, tùy thời có bạo phát khả năng. Đông Lăng thành bên ngoài trăm dặm có một mảnh rậm rạp sơn lâm. Vân Phi Dương được trăm dặm, đứng tại thông hướng sơn lâm ở mép, sau cùng không có do dự đi vào. Trong núi rừng tối tăm không mặt trời, khắp nơi phủ đầy hung thú dấu chân cùng phân và nước tiểu. Thân là kinh nghiệm phong phú lão thủ, Vân Phi Dương hành tại bên trong cũng là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Nhất cử đánh phá kỷ lục, sáng tạo ra để người nhìn mà phát khiếp thành tích. Tuy nhiên gây nên oanh động, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực. Vân Phi Dương bây giờ có điều chỉ là vũ chi lực tứ đoạn. Đối mặt cường hãn hung thú, chỉ dựa vào ý chí lực khẳng định không được. Nơi này cần phải lúc không có người ra vào, vậy mà không nhìn thấy hạ cấp dược tài đi tại giữa rừng núi, Vân Phi Dương không thu hoạch được gì. Dãy núi này khoảng cách Đông Lăng thành rất gần, là rất nhiều võ giả, thầy thuốc tu hành hái thuốc thiên đường, không có đồ vật bình thường. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ước chừng đi mấy dặm đường, Vân Phi Dương phát hiện phía trước có mấy người, tuổi chừng 17-18, chính châm chất thành một đống, giống như thương thảo cái gì. Dưới tình huống bình thường, Vân Phi Dương khẳng định mặc kệ bọn họ, nhưng hắn lại cười đi tới, bởi vì trong mấy người có cái lớn lên rất cô gái xinh đẹp, tuổi tác cũng cùng mình tương tự. Ai chính đang thương nhị mấy người, cảm giác có người tới gần, lúc này cảnh giác lên, Vân Phi Dương đi tới nói. Ta là đi ngang qua nói. Xong cái kia cô gái xinh đẹp nháy mắt mấy cái. Tên này thật là vô sỉ. Nhưng mà. Kích cỡ không cao. Tướng mạo bất phàm áo đen nữ hài không những không có hiện ra vẻ chán ghét. Lại cũng hướng hắn dí dỏm nháy mắt mấy cái. Khóe môi nhích lên ngọt ngào mỉm cười. Ai nha, ta đi. Vân Phi Dương thật bất ngờ. Phải biết. Tự trọng sinh đến nay. Vô luận là Nhu Thuận Mục Oanh. Còn là Điêu Ngoa Lương Âm. Lại hoặc là Cao Ngạo Lâm Chỉ Khuê. Lần đầu cùng mình tiếp xúc đều không như thế không bị cản trở qua nha. Đi ngang qua cách đầu kia tương đối cao thiếu niên khẽ nhíu mày. Nói. Bằng hữu. Ngươi là đến rèn luyện A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cô bé kia. Thiếu niên nhìn xem đồng bạn liếc một chút. Người khác nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cách này mới nói. Bằng hữu. Chúng ta phát hiện một đầu nhất phẩm hung thú. Muốn hay không theo chúng ta cùng đi liệp sát. Ồ, Vân Phi Dương lúc này mới đem ánh mắt rời qua đến. Ngạc nhiên nói. Nhất phẩm hung thú nhìn thấy hắn hiện ra như thế biểu lộ. Thiếu niên sau lưng những người kia nhao nhao hiện ra vẻ khinh thường. Nghĩ thầm. Tên này nghe được nhất phẩm hung thú giống như này giật mình. Tu Vi khẳng định cũng cao không đi nơi nào. Dẫn hắn có thể hay không cản trở đây. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên ngược lại là không có ghét bỏ Vân Phi Dương. Hắn nói, nếu như chúng ta có thể đem nhất phẩm hung thú giết chết, thu hoạch được tài liệu mọi người cùng nhau phân. Cái này Vân Phi Dương có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, áo đen nữ hài cười nói, đại ca ca, cùng chúng ta cùng đi nha. Bằng vào chúng ta 6 người nhất định có thể đem đầu hung thú kia giết chết. Thanh âm này rất súp giòn rất ngọt. Vô sỉ Vân Phi Dương khẳng định uống không nổi. Quả nhiên tên này không có đang do dự. Lúc này cười nói, tốt, ta đồng ý. Vân Phi Dương cứ như vậy rất là kỳ lạ theo mấy người đi. Trên đường hắn cùng áo đen thiếu nữ trò chuyện rất nóng. Cũng biết nàng tên gọi Lăng Sa La. Thân phận là toàn chức thợ săn. Cái gọi là toàn chức thợ săn là lấy bắt hung thú. Thu hoạch tài liệu kiếm tiền nghề nghiệp. Tại vạn thế đại lục khắp nơi có thể thấy được. 4 người khác đồng dạng cũng là toàn chức thợ săn. Nhưng bọn hắn cũng không phải là một đoàn thể. Chỉ là dưới sự trùng hợp gặp nhau. Tuổi còn nhỏ, vì sao muốn làm nghề này nha? Tại Vân Phi Dương trong mắt. Đẹp như thế nữ hải nên đợi ở phòng bên trong thêu thêu hoa. Không thích hợp đi cùng hung thú chém giết. Lăng Sa La ngọt ngọt cười, nói, làm sinh tồn nha. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Không cười nhạo. Lăng cô nương. Trở thành ta nữ nhân. Ta sẽ để ngươi tốt hơn sinh tồn được. Cũng không cần cả ngày chém chém giết giết. Loại này trò chuyện không có vài câu liền bắt đầu cưỡng ép trêu chọc muội. Cưỡng ép để người ta thành vì chính mình nữ nhân. Chỉ sợ chỉ có hắn làm được. Người nhà Lăng Sa La dò xét hắn, lắc lắc đầu nói quá yếu. Vân Phi Dương rất im lặng, hiện tại nữ hài cũng thật sự là, chẳng lẽ thì không cân nhắc sau này mình tiềm lực a? Tức giận à nhà Lăng Sa La hướng về phía hắn cười nói. Ta người này chính là như vậy. Nói chuyện quá trực tiếp. Ngươi không cần để ở trong lòng. Đối với cái này yêu cười, lại ưu thích nói chuyện phiếm nữ hài, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không tức giận. Hắn nói, ta mới vừa nói là thật, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Phúc phúc, Lăng Sa La che miệng cười nói, đại ca ca, ta nhưng là rất khó nuôi, cũng rất biết xài tiền. Ta sợ ngươi nuôi không nổi ta nha. Làm sao có thể? Vân Phi Dương vỗ bầu ngực cam đoan. Ta Vân Phi Dương có cái ưu điểm. Cũng là tuyệt sẽ không để cho mình nữ nhân thiếu tiền tiêu. Ngươi cùng ta. Vô luận là tơ lụa. Còn là vàng bạc châu báu. Cũng sẽ không thiếu. Cắt. Đi ở phía trước mấy người nghe vậy. Nhao nhao khịt mũi coi thường. Nghĩ thầm. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm. Khoác lác trêu chọc mũi ngược lại là một tay hảo thủ. Lăng Sa La cười nói, ngươi rất có tiền a, cái đó là. Vân Phi Dương từ trong ngực lấy ra 500 lượng ngân phiếu. Khoe của nói, nhìn xem, có ai có thể giống như ta vậy, tùy thân mang theo khoản tiền lớn đây. Hoa đại ca ca thật có tiền. Lăng Sa La trong đôi mắt đẹp lóe ra lộng lẫy. Mấy người khác cũng hơi hơi ngốc trệ, nghĩ thầm, tên này có thể tiện tay xuất ra 500 lượng, có lẽ là nổi thành cách nào đó thế ra dòng chính. Siêu thần yêu nhiệt 654. Chương 54 nhường ta bảo vệ ngươi đi. Chương 54 nhường ta bảo vệ ngươi đi. Vân Phi Dương ngân phiếu còn không ít đâu, không nói trước theo Hàn Chấn Trưởng nơi đó kiếm tới, vẹn vẹn cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu ép trên người mình 500 lượng, căn cứ tỷ lệ đặt cược thì chỉ toàn kiếm lời 4.500. Hay có câu nói nói tốt, gia tài không dễ lộ ra ngoài. Vân Phi Dương vì hướng Lăng Sa La khoe khoang, quên đạo lý này, cho nên khi hắn xuất ra 500 lượng về sau, trong nháy mắt gây nên đi ở phía trước gọi là đường uy thợ săn chú ý. Khóe miệng bôi ra một tia không dễ dàng phát giác dường gì cười lạnh. Lần này tổ đoàn liệp sát hung thú người đề xuất tên là Lý Nhược Nhiên. Hắn hơi hơi thả chậm cước bộ, cười nói, bằng hữu, ngươi là Đông Lăng thành nhân sĩ à? Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương đáp. Lý Nhược Nhiên nói, nhìn bằng hữu thân này ăn mặc, hẳn là Đông Lăng học phủ học sinh đi. Đúng, Vân Phi Dương cũng không có phủ nhận. Đường uy bọn người nghe vậy, sắc mặt nhao nhao khẽ biến. Bọn họ tuy nhiên không phải Đông Lăng thành người, nhưng cũng đã được nghe nói Đông Lăng học phủ có thể trở thành nơi này học sinh, thiên tư khẳng định bất phàm. Oa, Lăng Sa La kinh ngạc nói, đại ca ca, ngươi là Đông Lăng học phủ học sinh nha. Vân Phi Dương cười nói, rất kỳ quái sao. Lăng Sa La hâm mộ nói, ta nghe nói tiến vào Đông Lăng học phủ võ giả đều là ngàn dặm chọn một, đại ca ca có thể trở thành bên trong một viên, tương lai không thể đo lường nha. Vân Phi Dương cười cười, xuyệt. Nhưng vào lúc này, Lý Nhược Nhiên làm dấu tay chớ lên tiếng. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đã tiến vào nhất phẩm hung thú ẩn hiện địa bàn. Đường uy mấy người cung phía dưới eo, rất lão luyện duy trì đầy đủ cảnh giác. Vân Phi Dương cũng khó được nghiêm túc. Dù sao, sắp đối mặt hung thú, cũng không phải bạch vũ hổ loại kia thụ thương, mà chính là hàng thật giá thật nhất phẩm hung thú. Phía trước là một vùng thung lũng, chung quanh sinh trưởng lùm cây, không có bất kỳ cái gì điều thú tồn tại. Cảm thấy có thể nghe được trong cốc truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Đầu hung thú kia đang tại nghỉ ngơi. Lý Nhược Nhiên phân tích nói, chúng ta trôi qua lặng lẽ, chớ có kinh động hắn. Mọi người gật gật đầu, chậm rãi tới gần sơn cốc. Ở thời điểm này, Vân Phi Dương ngăn tại Lăng Sa La phía trước, nhỏ giọng nói, ta bảo vệ ngươi. Lăng Sa La phát phát cái trán tóc đen, ngọt ngọt cười nói, cảm ơn đại ca ca. Nói, hơi hơi phóng xuất ra vũ chi lực lục đoạn tu vi. Cái này phát giác được nữ hài trong tay lấp lóe sáu đạo quang mang, Vân Phi Dương nhất thời bị gấp đôi đà kích. Nàng rõ ràng mới 15-16, thực lực đã vậy còn quá cao. Càng sụp đổ là Lý Nhược Nhiên cùng ba người khác phân biệt điều động tu vi thuần một sắc vũ chi lực thất đoạn. Dám làm toàn chức thợ săn, không có điểm tu vi sao được đây. Bằng hữu, bên trong đầu hung thú kia làm nhất phẩm lợi nhận báo, khứu giác vô cùng nhạy bén, còn là phóng thích tu vi lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Lý Nhược Nhiên nhắc nhở, ngang. Vân Phi Dương rất cứng ngắc đem tứ đoạn chi lực phóng thích. Mọi người gặp ngón tay hắn chỉ có bốn đạo lưu quang, nhao nhao lắc đầu. Dù sao cũng là Đông Lăng học phủ học sinh, vậy mà chỉ có chút thực lực ấy. Xem ra cái gọi là trăm năm học phủ cũng không gì hơn cái này. Đại ca ca, Lăng Sa La đi lên trước cười nói, nhường ta bảo vệ ngươi đi. Vân Phi Dương nội tâm nhận thành tấn thương tổn. Sáu người cách sơn cốc chỉ có mấy trăm mét, rất nhanh bọn họ thì tới gần. Vân Phi Dương dựa vào linh niệm đem đầu kia nằm sấp trong cốc nghỉ ngơi hung thú nhìn một cách không sót gì. Đó là một đầu đầy người vằn báo hình hung thú. Thể trạng nhìn qua so Bạch Vũ Hổ nhỏ hơn điểm. Nhưng Vân Phi Dương không hoài nghi chút nào. Tên này rất cường đại. Chí ít tại phương diện tốc độ nghiền ép Bạch Vũ Hổ. Con thú này nếu là tỉnh lại, mọi người khó có thể đem giải quyết, muốn chạy đều không thể nào. Vân Phi Dương không khỏi lo lắng. Hắn lo lắng có chút hơi thừa. Bởi vì Lý Nhược Nhiên cùng Đường Uy mấy người đứng ở cốc bên ngoài. Từ phía sau trong ba lô tay lấy ra lưới lớn. Sau đó thuần thục bố trí. Nguyên lai còn mang theo săn bắt lưới đây. Vân Phi Dương yên tâm lại. Đối mặt nhất phẩm hung thú. Mấy người kia thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là chưa hẳn có thể làm được. Sớm bố trí bầy dập. Ứng phó thì nhẹ nhõm nhiều. Lý Nhược Nhiên bọn người rất mau đem đặc chế săn bắt lưới bố trí tại sơn cốc lối đi ra. Sau đó lại lấy ra mấy cái săn bắt kẹp chôn trên mặt đất. Không hổ là chuyên nghiệp toàn chức thợ săn. Công cụ ngược lại là đầy đủ. Vân Phi Dương âm thầm khen. Nhưng vào lúc này, Lý Nhược Nhiên dán tại ngoài sơn cốc, hướng hắn làm tiến vào thủ thế. Để cho ta đi vào. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nguyên lai mình bị dao động tới. Chân chính tác dụng muốn đi dẫn dụ đầu kia ngủ say hung thú. Mà đối mặt tốc độ hình hung thú, chính mình nếu như đi vào, sợ là không có đi ra liền bị đuổi kịp. Mẹ, lão tử nhưng là không phải người ngu. Không chơi. Vân Phi Dương có hậu lui tính toán. Nhưng là vừa lui một bộ, cũng cảm giác bên hông bị dao găm đỉnh lấy. Truyền đến Đường Uy âm thanh âm. Tiểu tử, đi vào đem hung thú dẫn ra, giết chết nó về sau. Đồ vật cũng có ngươi phần. Thật sao? Vân Phi Dương trong con ngươi lấp lóe một tia sát cơ, nhưng vẫn là giả bộ khiếp đảm nói. Tốt tốt, ta đi vào. Nói hướng đi miệng cốc. Lăng Sa La cười nói, đại ca ca, không cần phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vân Phi Dương lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên hướng đi sơn cốc. Nhưng mà đúng lúc này, hắn sắt cuống họng hô a, bất chợt tới kêu to khiến cho mọi người nhất thời ngây người. Đợi lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương đã dấm lên loạn đôn tạp quái bộ lách qua kẹp cùng săn bắt lưới trốn hướng nơi xa. Mẹ Đường Uy phẫn nộ không thôi, lại không thời gian quản Vân Phi Dương. Bởi vì trong cốc lợi nhận báo bị bừng tỉnh, xoát một chút đứng lên, ngửa đầu nổ hống, hàm răng bén nhọn trong nháy mắt bại lộ bên ngoài, hóa thành tam xích, lấp lóe âm u lộng lẫy. Lợi nhận báo ngửi được nhân loại mùi vị, mở ra nhanh nhẹn tứ chi, như một trận gió phóng tới cốc bên ngoài. Nhưng mà nhân một cước này giẫm tại săn bắt kẹp bên trên, ken két, nháy mắt, lợi nhận báo chân trước bị hai cái kẹp trên kệ, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng lăn xuống đi ra. Nhưng cũng không hãnh tiến nhập săn bắt lưới phạm vi bên trong. Vù vù, săn bắt lưới trong nháy mắt mở ra, đem lợi nhận báo trói buộc. Mà hắn chỉ có thể ở bên trong nổ hống giãy giụa, nhưng cũng trong thời gian ngắn khó có thể thoát khốn. Lên Lý Nhược Nhiên hét lớn một tiếng, đem bát bách cân lực đạo ngưng tụ tại trong kiếm đầu tiên tiến lên. Đường Uy mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Phúc xích mấy người quán chú lực đạo binh khí cùng nhau đâm vào lợi nhận báo bên trong thân thể. Cái sau đang giãy giụa bên trong bộc phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Chợt đem săn bắt lưới mở ra, tráng kiện cách đuôi trong nháy mắt quét tới. Không tốt. Lý Nhược Nhiên đám người sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn tránh đi, nhưng lại thì đã trễ. Cuối cùng nhao nhao bị cách đuôi đánh trúng, lăng không mà lên, bay ra mấy trượng xa. Oa, mấy người sau khi hạ xuống, máu tươi phun ra. Lợi nhận báo chính là hàng thật giá thật nhất phẩm hung thú, càng ở vào trọng thương. Một cái báo kết thúc ẩm chứa ngàn cân chi lực, há lại bọn họ có khả năng tiếp nhận. Đương nhiên, đảo qua cái này một đuôi về sau, lợi nhận báo cũng nhân thương thế quá nặng, uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi nhiễm vỡ vụn săn bắt lưới, đi qua ngắn ngủi run rẩy. Đầu này nhất phẩm hung thú âm u trong mắt dần dần mất đi lộng lấy siêu thần yêu nhiệt. 655. Chương 55 chớ xem thường gà mờ. Chương 55. Chớ xem thường gà mờ lợi nhận báo nắm giữ có thể so với vũ đồ thực lực. Nhưng cùng nhân loại thông minh so ra còn là quá yếu. Vẹn vẹn mấy cái vũ chi lực liền có thể đem mạt sát. Không thể không nói là một cách bi kịch. Đương nhiên, Lý Nhược Nhiên bọn người tuy nhiên giết chết lợi nhận báo, nhưng làm đại giá còn bị hung hăng quét một chút. Bọn họ gian nan từ dưới đất đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Ha ha, đột nhiên Vân Phi Dương từ phía sau chạy tới, nhìn lấy vẫn lạc lợi nhận báo, cười nói: đại khối đầu chết, chúng ta nhanh cùng đi phân đi. Tên này vừa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại ngược lại là hấp tấp tới chia đồ vật. Đường Uy nhặt lên mặt đất dao găm, âm mặt đi tới: nếu không có ngươi tùy tiện gọi bậy, quấy nhiễu lời nhận báo, tất cả mọi người sao lại tại trong lúc vội vã xuất thủ, làm thế nào có thể thủ thương ngươi. Vân Phi Dương lui lại hai bước, khiếp đảm nói: ngươi muốn làm gì làm gì. Đường Uy từng bước ép sát, trong con ngươi lóe ra sát cơ, nói: đem trên người ngươi ngân phiếu lấy ra, để cho chúng ta mấy người mua chút thuốc bổ điều thương tổn, như thế liền tha cho ngươi. Tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Thật tốt, ta cho. Vân Phi Dương vội vàng đem 500 lượng ngân phiếu lấy ra. Có lẽ quá khẩn trương duyên cớ, càng đem trong ngực cất còn thừa ngân phiếu cũng cho hiển lộ ra. Cái này lộ tài cử chỉ, Lý Nhược Nhiên đám người cũng không có phát hiện. Đường Uy còn liếc một chút phát hiện tên này trong ngực cất chí ít ngàn lượng ngân phiếu, lúc này theo sát đi tới, thấp giọng nói: tiểu tử, đều lấy ra. A Vân Phi Dương hoảng. Đường Uy giơ truy thủ lên, ở trước mặt hắn lắc lắc, thấp giọng đe dọa: ngươi cái này vũ chi lực tứ đoạn gà mờ, nhanh đem tiền giao ra đây, dạng này có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Vân Phi Dương lắc đầu, bản năng lui lại một bộ. Đường Uy còn phẫn nộ đi về phía trước một bộ, đại thủ nắm tới, hiển nhiên muốn cướp. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, nguyên bản còn một mặt khiếp đảm ra hỏa, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái này mỉm cười xuất hiện rất đột nhiên, cũng rất dịu dị. Đường Uy trong lòng dâng lên một tia không ổn. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác ở ngực truyền đến nhói nhói. Cúi đầu nhìn lại, liền gặp trước ngực thình lình cắm một cái nhỏ bé ngân châm, đâm xuyên da thịt, thẳng vào trái tim ngươi. Đường Uy sắc mặt hãi nhiên, vốn muốn mở miệng nói chuyện, tư duy lại là trong nháy mắt mơ hồ. Dù sao, ngân châm chỗ cắm vị trí chính là mệnh mạch một trong. Trung giả hẳn phải chết tại sắp ở ra rắm thời khắc. Hắn cảm giác được Vân Phi Dương điểm tại trước ngực mình, cũng truyền đến âm thanh âm: chớ xem thường gà mờ, bởi vì hắn hội tùy thời đòi mạng ngươi. Phù phù, Đường Uy tư duy phai mờ, ầm vang ngã trên mặt đất. Mà hắn đến chết đều không thể nào hiểu được, Vân Phi Dương cũng không có xuất thủ, chính mình tại sao lại vô duyên vô cớ bị châm một châm. Đáng thương gia hỏa sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương tại hắn tiến lên đoạt tiền lúc liền đã xuất thủ, mà lại bảo phát linh hạt chi lực, nhanh nhanh chóng, để hắn mảy may không có phát giác được. Vân Phi Dương có tốc độ như thế, một là linh hạt bảo phát sinh ra ngàn cân chi lực, hai là hôm qua đi qua luyện võ tháp thối luyện, thân thể sinh ra cử đại biến hóa, thân thủ so dĩ vãng càng thêm nhạy bén. Đương nhiên, đi qua luyện võ tháp lịch luyện, Vân Phi Dương đề cao cũng không phải cánh tay tốc độ. Giờ phút này mặc dù điều động linh hạt bên trong năng lượng, vẫn khí định thần nhàn đứng đấy, còn làm ra vẻ kinh ngạc hình dáng. À, hắn làm sao? Lý Nhược Nhiên vội vàng đi tới, ngồi xổm ở Đường Uy trước mặt, ngón tay khoác lên cái cổ mạc môn chỗ, gặp không có cái gì nhảy lên dấu hiệu, đột nhiên cả kinh nói: chết chết. Hai gã khác thợ săn đi tới, coi bọn hắn xác nhận Đường Uy đã không có khí tức, chỉ là một lát kinh ngạc, chợt liền hiện ra hiểu ý nụ cười. Lợi nhận báo cả người toàn là báo vật, chết mất một người chẳng khác nào thiếu phân một phần. Hắn chết Vân Phi Dương trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, sau đó dùng sức vung vấy tay, nói, hắn không phải ta giết cái này vô sỉ gia hỏa. Biểu hiện trên mặt tràn ngập sợ hãi, khiếp đảm, kinh hoàng. Diễn có thể nói ăn vào gỗ sâu ba phân. Lý Nhược Nhiên đương nhiên sẽ không cho rằng một cái vũ chi lực tứ đoạn có thể xử lý Đường Uy loại này cấp bậc võ giả. Cho nên đang dò xét một phen về sau, đứng lên suy đoán nói, rất có thể là bị Lợi Nhận Báo cái kia một đuôi chi lực cho xử lý. Không tệ. Hai người khác đồng ý thuyết pháp này. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Lợi Nhận Báo trước khi chết vung ra cái đuôi, đánh trúng mục tiêu thứ nhất cũng là Đường Uy. Khi đó cần phải ẩn chứa ngàn cân trở lên lực đạo. Ai thật sự là đáng thương gia hỏa. Đường Uy chết cũng không có để Lý Nhược Nhiên bọn người thương tâm. Dù sao đây là lâm thời tổ cùng một chỗ đoàn đội, lẫn nhau đều không cảm tình. Nhưng nghĩ tới người này vì mọi người đi đầu chống được ngàn cân lực đạo, còn là đào hố đem an táng ở đây. Tốt, chúng ta tới chia đồ vật đi. Đem Đường Uy qua loa an táng về sau, Lý Nhược Nhiên đi đến Lợi Nhận Báo trước, một kiếm vạch phá lồng ngực, cũng không có nhìn thấy tinh hạch. Sau đó lắc đầu, nói, ta chỉ cần tên này ra lông, hắn cắt ngươi phần. Ta muốn tứ chi, ta muốn nó xương cốt. Hai tên thợ săn tại Lý Nhược Nhiên lột đi vỏ mao sau đi qua, thuần thục đem Lợi Nhận Báo phân giải. Ta liền muốn nó hàm răng đi. Lăng Sa La cũng đi tới, ngọc vung tay lên trường kiếm, đem hai khỏa hàm răng bén nhọn cho chọn xuống tới. Lý Nhược Nhiên cười nói, bằng hữu, đến phiên ngươi chọn. Lợi Nhận Báo trên thân đáng tiền nhất đồ vật đều bị các ngươi lấy đi, ta còn chọn cọng lông. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Vân Phi Dương còn là đi lên, nói, đã lớn như vậy còn chưa ăn qua báo thịt thì chọn nó. Hắc hắc. Lăng Sa La cười nói, đại ca ca, nhất phẩm báo thịt nướng ăn nhưng là hương. Vân Phi Dương cầm lấy một khối báo thịt đi tới nói, nếu không hai ta thay đổi. Không không, đại ca ca, còn là ngươi ăn đi. Lăng Sa La vội vàng nắm lỗ mũi lui lại mấy bước. Đồ vật chia xong về sau, vốn nên ai về nhà nấy, đều vui đều mừng. Hết lần này tới lần khác, Lý Nhược Nhiên quay người nhìn về phía trong cốc, nâng cằm lên nói, bên trong là Lợi Nhận Báo địa bàn, chúng ta vào xem, có lẽ còn có thu hoạch. Không tệ. Hai người khác cũng có ý nghĩ này. Vân Phi Dương nghe vậy, nội tâm là sụp đổ, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, trong cốc thật có khác đồ vật. Cũng đúng là như thế, mới cam tâm tình nguyện lựa chọn báo thịt. Mục đích cũng là chờ bọn hắn đi, chính mình lặng lẽ giết trở lại tới lấy đi. Còn là không muốn đi. Hắn nói, một cái con báo xào huyệt, khẳng định vừa thối vừa bẩn. Lăng Sa La nghe Vân Phi Dương nói, đồng ý nói, đúng nha, thật buồn nôn, còn là không muốn đi vào đi. Một tên thợ săn lạnh lùng nói, ngại bẩn có thể rời đi. Lý Nhược Nhiên còn cười nói, đi thôi, bên trong có lẽ có đồ tốt, bẩn điểm thối điểm cũng không quan trọng. Nói, cầm kiếm đi vào. Vân Phi Dương ngầm cười khổ, nhưng vẫn là theo ba người cùng đi vào. Lăng Sa La cũng theo sát về sau, nhưng thủy chung nắm lỗ mũi, giống như chưa đi đến nhập trong cốc, liền đã ngửi được giã thú mới có mùi thối. Siêu thần yêu nghiệt 656. Chương 56 nhân tâm khó dò. Chương 56 nhân tâm khó dò. Lợi Nhận Báo chiếm cứ sơn cốc cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có vài chục trượng phạm vi, tràn ngập khiến người ta buồn nôn mùi thối. Trong cốc trồng chất rất nhiều hài cốt, bên trong có giã thú, cũng có nhân loại. Nhìn lấy những hài cốt này, Lý Nhược Nhiên cau mày nói, cái này nhiệt xúc không ít tai họa người qua đường, chúng ta đưa nó giết chết cũng coi như vì dân trừ hại. Hai gã khác thợ săn cũng không có loại ý nghĩ này, bọn họ đang quan sát tỉ mỉ lấy trong cốc hết thảy. Mau nhìn, đột nhiên Một tên thợ săn chỉ về đằng trước quát lên. Lý Nhược Nhiên hai người vội vàng chuyển mắt nhìn lại. Liền gặp chất đầy hài cốt trong khe hở. Sinh trưởng một gốc cao hai thước thực vật. Đây là ma linh thảo, tên kia gọi Triệu Tử trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Lý Nhược Nhiên nghe vậy. Thần sắc ngạc nhiên không thôi. Ma linh thảo Vân Phi Dương nói thầm, xem ra chắc là rất chân quý. Sớm tại cốc bên ngoài. Hắn thì dựa vào linh niệm phát hiện bụi cỏ này. Tuy nhiên cũng có thể xác định là dược tài. Lại không nghĩ rằng hội để bọn hắn như thế giật mình. Lăng Sa La đi lên. Nói. Đại ca ca. Cái này ma linh thảo nhất định phải tại thi khí nồng đậm địa mới có thể trưởng thành. Là rất khó gặp được tam phẩm cao giai dược tài. Úc. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lăng Sa La tiếp tục nói. Ta nghe nói. Ma linh thảo bên trong ẩm chứa lấy cường đại linh lực. Lấy ra luyện đan. Có thể nhanh chóng đề bạt võ giả tu vi. Thật giả Vân Phi Dương ăn nhiều sở kinh. Lấy võ làm đầu thế giới. Không còn so với đề thăng sửa chữa càng mê người. Khó trách Lý Nhược Nhiên chờ người ý thức được là ma linh thảo sau mới hồi khiếp sợ như vậy. Có thể tăng cao tu vi, vật này tất nhiên là thật là đồ tốt. Vân Phi Dương tâm động không ngừng, dù sao, giờ phút này hắn thiếu cũng là thực lực. Lý Nhược Nhiên kinh ngạc sơ qua. Nói, cái này ma linh thảo chắc là thành hình. Như thế bảo vật, nhất định có thể bán cái giá tốt. Nói, đi lên trước. Vô đúng lúc này, tên là Triệu Tử Liệp Nhân bảo phát tu vi. Một trưởng vỗ hướng Lý Nhược Nhiên. Nhưng mà, cái sau như là sớm có phòng bị. Lúc này quay người giơ trưởng nghênh đón. Hai người song trưởng chạm vào nhau, nhao nhao lui lại mấy bước. Nhưng mà, chưa chờ Lý Nhược Nhiên ổn định thân hình. Đứng ở bên cạnh một tên khác thợ săn cũng bỗng nhiên xuất thủ đánh lén Lý Nhược Nhiên ngăn trở Triệu Tử công kích. Lại không có thể né tránh một tên khác thợ săn đánh lén. Cuối cùng bị đánh vào trên lưng. Người theo lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Cuối cùng ngã trên mặt đất hoa phun ra một ngụm máu. Các ngươi Lý Nhược Nhiên sắc mặt tái nhợt. Kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có thể hận không sai nhìn chằm chằm hai có người nói. Bị ủi tiểu nhân vô sỉ ha ha ha. Triệu Tử vỗ vỗ tay hướng về phía cái kia thợ săn nói ca. Hắn nói chúng ta bị ủi vô sỉ. Ca Lý Nhược Nhiên khẽ giật mình giống như hiểu rõ cái gì. Ha ha ha. Cái kia thợ săn cười nói. Lý Nhược Nhiên. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta gọi Triệu Châu. Bị ủi vô sỉ thì là huyên đệ của ta hai người lời răn. Ca ta đi đem hắn giết. Ma linh thảo chính là chúng ta huyên đệ hai người. Triệu Tử âm ao nói. Triệu Châu khoát khoát tay. Quay người nhìn về phía Lăng Sa La nói. Lý Nhược Nhiên chúng ta thương tổn xương trường. Đã không có uy hiếp. Trước đem cái này vướng bận nữ nhân giải quyết hết. Hắc hắc. Triệu Tử xoa xoa tay cười xấu xa nói ca. Nữ nhân này thì giao cho để ta giải quyết đi. Người này ngay từ đầu giả bộ rất nghiêm túc. Hiện tại còn bại lộ bản tính. Triệu Châu khẽ nhíu mày. Nhưng cũng biết mình để tính cách. Sau đó phất phất tay. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi. Tốc chiến tốc thắng. Nhớ kỹ không nên để lại người sống. Được rồi. Triệu Tử vội vã không nhịn nổi đi lên. Một bộ rất buồn nôn biểu lộ. Nhưng hắn giữa đường qua Triệu Châu trước người. Ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Ốm tay áo trượt xuống ra dao găm. Bỗng nhiên đâm đi qua. Phúc dao găm ở giữa Triệu Châu bụng, máu tươi phun trào. Triệu Châu nằm mơ đều không nghĩ tới. Để lại đột nhiên đâm chính mình. Một khắc này. Hắn cũng không có cảm giác đến vết thương truyền đến đau đớn. Chỉ là trừng to mắt. Khó có thể tin nói. Để. Ngươi hắc hắc hắc. Triệu Tử sắc mặt dữ tợn cười nói. Cả. Ngươi vẫn là đi Cửu Tuyền gặp cha mẹ đi. Ta tin tưởng. Bọn họ nhất định chờ rất vất vả. Ngươi Triệu Châu muốn nói chuyện. Nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ. Liền thống khổ ngã trên mặt đất. Trước khi chết. trong thức hải hiện ra khi còn bé trí nhớ. Nhìn thấy chính mình lần lượt bảo hộ đệ đệ, không nhận người khác khi nhục hình ảnh. Thương yêu nhất đệ đệ lại ở sau lưng chém nhẹ một đao. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Ha ha ha, ý thức được ca ca chết đi. Triệu Tử xoay người. Sông Lăng Sa La điên cuồng cười to nói. Ca ca ta chết. Ngươi cũng phải chết. Ma Linh Thảo là ta Triệu Tử một người không bằng cầm thú. Đột nhiên. Vân Phi Dương lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Triệu Tử quay người. Nghiêng não tử. Hướng về phía hắn âm ao nói. Tiểu tử. Đừng nóng vội. Một hồi đến phiên ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Một cách liền thân nhân cũng dám giết ra hỏa. Thật liền cầm thú cũng không bằng. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Lấy võ làm đầu thế giới. Nhân tính quá phức tạp. Vì lợi ích một người. Cái gì đều có thể vứt bỏ. Dù là chí thân. Dù là lương tâm hừ. Triệu Tử cười lạnh đi tới. Nói, ngươi biểu lộ để cho ta rất khó chịu, cho nên trước hết tiến ngươi lên đường đi. Uy, Lăng Sa La nhíu mày hô. Ngươi có ý tứ gì nha? Không phải đã nói muốn đến giải quyết ta à? Tại sao có thể tùy tiện thay đổi chủ ý đây? Triệu Tử nghe vậy. Nhất thời ngơ ngẩn. Xoay người một mặt cười xấu xa nói. Hắc hắc, chờ không nổi đúng không? Vậy thì tốt. Ngày hôm nay ta liền hảo hảo đến giải quyết ngươi. Cam đoan để ngươi muốn tiên muốn chết đến nha. Lăng Sa La hướng hắn nháy mắt mấy cái. Bị như thế vậy một cách đùa. Triệu Tử tà hỏa cỏ cỏ đi lên bốc lên. Nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo. Vừa đi đến. Một bên quơ dao găm nói. Lăng Sa La. Ngươi tốt nhất khác xa vẻ. Nếu không. Ta cái này nhiễm độc sao găm nhưng không mọc mắt. Khó trách Triệu Châu Hội trong nháy mắt chết đi. Thì ra dao găm phía trên dính lấy kịch độc. A Lăng Sa La giật mình nói. Dao găm bên trên có độc. Triệu Tử cười xấu xa nói. Đúng vậy a. Loại độc này tên là một hơi đoạn hồn tán. Trung giả có thể trong nháy mắt mất mạng. Thần tiên cũng khó cứu. Lăng Sa La che miệng kinh hoàng nói. Thật đáng sợ. Ha ha ha. Triệu Tử lần nữa điên cười như điên. Nhưng mà loại này cười cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì hắn bỗng cảm thấy bên trong thân thể linh lực tán loạn. Thân thể không có bất kỳ cái gì khí lực. Sau cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Giật mình nói. Hóa công tán cách đó không xa Lý Nhược Nhiên cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì đang âm thầm vận công liệu thương. Trong đan điền yếu kém linh khí đột nhiên biến mất. Hiển nhiên cũng trúng hóa công tán. Phù phù. Vân Phi Dương cũng vô lực ngã trên mặt đất. Khanh khách. Vốn là rất sợ hãi Lăng Sa La. Trang điểm lộng lấy cười rộ lên. Sư oa. Đi đến Triệu Tử trước mặt. Đá hắn một chân. Nói. Dám ở cô Nai Nai trước mặt chơi độc. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Tử cả kinh nói, là ngươi hạ độc đúng nha. Lăng Sa La vỗ vỗ tay nhỏ, cười nói, cái này kêu là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đáng giận nữ nhân Triệu Tử phẫn nộ không thôi. Đầu tiên là giải quyết Lý Nhược Nhiên. Lại xuất thủ đánh lén Triệu Châu. Chỉ còn lại một cái vũ chi lực lục đoạn cô gái yếu đuối. Vốn nắm vững thắng lợi. Ai nghĩ đến tại đây mấu chốt. Thế mà chúng hóa công tán. Siêu thần yêu nhiệt 657. Chương 57 nội dung cốt truyện lại đảo ngược. Chương 57 nội dung cốt truyện lại đảo ngược. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ốc phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Lý Nhược Nhiên bị Triệu Tử huyên để hai người đánh lén. Sau là thủ túc tương tàn, đầy đủ bày ra võ đạo đến trên thế giới đến cỡ nào tàn khốc. Càng không có nghĩ tới là không bị Triệu Tử để vào mắt cô gái yếu đuối Lăng Sa La cười đến cuối cùng. Càng nhìn nàng đem có giá trị không nhỏ Ma Linh Thảo móc ra. Tâm lý thì tại máu. Cái này nhưng là đồ tốt nha. Lăng Sa La bưng lấy Ma Linh Thảo đi đến Vân Phi Dương trước mặt. Sau đó ngồi xổm xuống. Đưa tay vươn vào trong ngực hắn. Lấy ra một sấp ngân phiếu. Cười nói. Đại ca ca. ta cũng coi như cứu ngươi nhất mệnh. Số tiền này tính là trả thù lao đi. Vân Phi Dương đắng chát cười nói, như thế cũng được đúng nha. Lăng Sa La dí dỏm nói, ta cảm thấy lấy mệnh cùng tiền so ra còn là trước mặt quan trọng hơn. Không tệ. Vân Phi Dương yếu ớt nói, tiền có thể kiếm lời, mệnh không có thì cái gì cũng không. Cho nên chút tiền ấy quá ít, trên người của ta còn có, ngươi có thể tiếp tục cầm, đừng khách khí. Còn có Lăng Sa La ánh mắt sáng lên, lúc này đưa tay vươn hướng Vân Phi Dương trong ngực, quả nhiên lại sờ đến 1000 lượng. Sau đó vui vẻ nói, đại ca ca, ngươi thật có tiền. Vân Phi Dương nói, ta nói qua trở thành ta nữ nhân, ngươi sẽ không thiếu tiền tiêu. Ai? Lăng Sa La lắc đầu, nói, đại ca ca có tiền như vậy, ta đều không bỏ được ra tay giết ngươi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, ngươi muốn giết ta? Lăng Sa La tại trên mặt hắn xoa bóp, nháy mắt nói, đại ca ca, ngươi có biết ta còn có một cái tên khác à? Tên là gì? Lăng Sa La đứng lên cười nói, ta một cái tên khác gọi Độc La Sát. Độc La Sát Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử quá sợ hãi. Cái tên này bọn họ nghe nói qua. 2 năm trước, có người tu luyện độc thuật yêu nữ thường xuyên trên giang hồ ẩn hiện. Mọi người trừ biết nàng là nữ nhân bên ngoài, chưa từng thấy chân dung. Bởi vì mắt thấy dung mạo người, kết quả chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết xong. Lý Nhược Nhiên trong lòng đắng chát không thôi. Vốn cho là Triệu Tử bị đánh ngã, có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Bây giờ biết được Lăng Sa La một thân phận khác, một chút hy vọng cũng sụp đổ. Dù sao độc này yêu nữ thủ đoạn độc áp, mà lại bị nàng giết người đều là tươi sống hạ độc chết. Triệu Tử giờ phút này cũng là khóc không ra nước mắt. Chính mình vậy mà đụng phải Độc La Sát, mới vừa rồi còn đối nàng có ý nghĩ xấu, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị độc sống không bằng chết. Độc La Sát Vân Phi Dương nhẹ giọng niệm niệm, cười nói, nói như vậy, ngươi đối độc rất có nghiên cứu à? Đương nhiên rồi. Lăng Sa La tự tin nói, tại vạn thế đại lục bàn về độc thuật, ta Lăng Sa La sắp xếp thứ hai, không ai dám xếp số 1. Nói đến đây, nàng đột nhiên âm ao nói, cho dù có, ta cũng sẽ đem hắn hạ độc chết. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Giờ phút này hắn cũng coi như hiểu rõ, cô bé này nhìn như rất khai phóng, rất hoạt bát, kỳ thực là cái xấu bụng nữa a. Bất quá ca la thích ai nha, không thể lãng phí thời gian nữa. Lăng Sa La lại sờ sờ Vân Phi Dương mặt, cười nói, xem ở ngươi từng nói qua muốn bảo vệ ta phân thượng, ta sẽ không dùng độc tra tấn ngươi, sẽ để cho ngươi đi rất dễ chịu. Đừng đừng, Vân Phi Dương nói, có thể chết trong tay mỹ nữ, mặc dù nếm chỉ vạn độc công tâm cũng đáng được, cho nên ngươi đừng mềm lòng, dùng sức độc ta đi, dùng sức độc áp trà đạp ta đi. Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử nghe vậy, khóe miệng kịch liệt co quắp. Tên này dám chủ động yêu cầu đối phương độc chết chính mình, thật sự là não tử có vấn đề khanh khách. Lăng Sa La bị Vân Phi Dương lời nói này chọc cười. Nàng nói, đại ca ca, ngươi thật đáng yêu nha, ta đều không đành lòng giết ngươi. Vậy cũng chớ giết chứ sao? Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói, làm ta nữ nhân, ta ngày ngày đùa ngươi cười. Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử suýt nữa té xỉu, nhưng lại không thể không thừa nhận, dám dưới loại tình huống này, lại là đối mặt Độc La Sát, còn bảo trì trấn định trêu chọc muội, thật mẹ nó là một nhân tài. Xoát, đột nhiên Lăng Sa La đứng lên, trong tay nhiều một cây truy thủ, trực tiếp cắm ở Lý Hạo Nhiên trên chân trái, nói, dám đùa giỡn bản cô nương người, hạ chàng cũng là sống không bằng chết a. Lý Hạo Nhiên kêu thảm một tiếng, nhưng cũng nhìn đau khổ, sụp đổ nói, đại tỷ, là tên này đang đùa giỡn ngươi, ngươi không châm hắn, châm ta làm gì, ta vui lòng. Lăng Sa La lạnh lùng nói, tốt a. Phúc a, Lý Hạo Nhiên lần nữa hét thảm lên, nhanh khóc ròng nói, Vì cái gì lại châm ta? Lăng Sa La thản nhiên nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lý Hạo Nhiên ngậm miệng lại. Lăng Sa La thu hồi dao găm, hướng đi Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Đại ca ca, ngươi dọc theo con đường này đều đang đùa giỡn ta, cho nên ta sẽ để ngươi chậm rãi chết đi. Vân Phi Dương nói, ta xưa nay không đùa giỡn nữ nhân, mỗi một câu đều là nghiêm túc. Phúc vừa dứt lời, Lăng Sa La dao găm thưởng xuống đến, nhưng đâm không phải Vân Phi Dương, mà chính là đâm vào Triệu Tử trên đùi. Tên này giờ phút này mặc dù rất đau, lại cũng không dám hô lên tiếng. Dù sao có Lý Hạo Nhiên tiền lệ phía trước. Phúc Lăng Sa La lại đâm vào hắn một cái chân khác bên trên. Âm ao nói. Ngươi vì cái gì không kêu thảm? Ngươi biết không? Dạng này sẽ để cho ta rất khó chịu. Nữ nhân này Triệu Tử sắp bị chỉnh khóc, nhưng vẫn là dắt cuống họng lớn tiếng quát lên. Khanh khách. Lăng Sa La hài lòng cười rộ lên. Sau đó lại quay người hướng đi Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Các ngươi những thứ này thối nam nhân, sẽ chỉ giấu ngon giấu ngọt, sẽ chỉ lừa gạt nữ nhân. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên. Nàng này tuổi tác không lớn, giống như hiểu được vẫn rất rất nhiều. Ngươi thật muốn giết ta ô, v, quy, quy, mơ. Lăng Sa La đi tới, đè ép thanh âm nói. Ta sẽ lột ngươi ra, ở trên thân thể ngươi giải đầy độc phấn, nhìn lấy ngươi thống khổ chết đi. Vân Phi Dương đánh cái giật mình, vội vàng nói. Đừng giết ta, trên người của ta còn có tiền. Lăng Sa La vừa nghe đến tiền, thản nhiên cười lên. Sau đó ngồi xổm xuống đưa tay tại Vân Phi Dương trên thân lung tung sờ lấy. Nhưng mò nửa ngày lại không sờ đến ngân phiếu. Sau đó khuôn mặt nhỏ phát lạnh. Nói. Tiền đâu? Vân Phi Dương cười nói. Lăng cô nương, ngươi có nghe nói tới gì hay không một câu? Nam nhân thân thể, nữ nhân không thể tùy tiện sờ loạn nha. Cắt. Lăng Sa La lại ở trên người hắn sờ sờ. Nói. Ta thì mò làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn nàng nói còn chưa dứt lời. Chợt cảm thấy toàn thân bất lực. Truy thủ trong tay rụng xuống. Người cũng theo nhào vào Vân Phi Dương trong ngực. Hóa hóa công tán Vân Phi Dương ôm nàng. Chậm rãi đứng lên. Tại Lăng Sa La xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn xoa bóp. Cười nói. Cái này nhưng so sánh hóa công tán lợi hại nha. Ngươi Lăng Sa La trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Nói. Không chúng độc thì như ngươi loại này độc thuật. Lại tu luyện mấy trăm năm. Cũng đừng hòng hạ độc được ta. Bàn về võ đạo tu vi. Vân Phi Dương không bằng Lăng Sa La bọn người. Nhưng muốn nói chơi độc. Tên này mới thật sự là chính mình dám xưng thứ hai. Không ai dám xưng để nhất siêu thần yêu nghiệt 658. Chương 58 đi cửu tuyển sám hối đi. Chương 58. Đi cửu tuyển sám hối đi. Vân Phi Dương ôm Lăng Sa La. Cười nhạt nói. Ngươi cái này hoàng tước lại thế nào cao minh. Như thế nào lão thợ săn đối thủ đây. Nói. Đem ma linh thảo nhận lấy. Thuận tay còn đem thuộc về mình ngân phiếu cũng cùng nhau cầm lại. Nói. Ngươi thiếu tiền. Có thể cho ta nói nha. Ta sẽ không keo kiệt. Nhưng ngươi ăn cướp trắng trợn. Ta lại không đồng ý. Ngươi. Lăng Sa La nghiến răng nghiến lợi. Khí không nói ra lời. Ngay tại vừa rồi, nàng tự xưng là hoàng tước, là cười đáp người thắng lợi sau cùng, không nghĩ tới đằng sau còn ngồi xổm cái thợ săn. Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử thần sắc hiện ra chấn kinh. Một cái vũ chi lực tứ đoạn ra hỏa, vậy mà không trúng độc, mà lại còn đem độc la sát cho chế phục. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, quá ngoài dự liệu. Nói thật, theo kết đoàn đến phát hiện ma linh thảo, không có người quan tâm Vân Phi Dương. Bởi vì trong mắt bọn hắn, tên này là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng mà, hết thầy đều kết thúc. Vân Phi Dương chế phục độc la sát. Bọn họ mới hiểu được, chân chính bên thắng, phản mà như vậy không đáng chú ý ra hỏa. Ngươi vì cái gì không trúng độc Lăng Xa La rất không cam tâm. Phải biết, hóa công tán đi qua nàng cải tiến, xa so với trên thị trường mạnh. Dù là vũ đồ cũng không chống cự được. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói: chân chính cao thủ tại hạ độc lúc không cần quá nhiều động tác, mà ngươi ở bên ngoài một mực nắm lỗ mũi, cũng là rõ ràng nhất sơ hở. Lăng Sa La ngạc nhiên nói: ngươi nhìn ra nàng tại cốc bên ngoài nắm lỗ mũi, nhìn như dép bỏ báo thịt cùng mùi thối, kỳ thực đã lặng yên không một tiếng động đầu độc phấn. Sở dĩ làm như vậy cũng là vì tránh bớt hút vào hóa công tán. Không thể không nói, Lăng Sa La làm rất tự nhiên. Lý Nhược Nhiên đám người cũng không có ý thức được chính mình trúng độc. Nhưng bi kịch là nàng đụng phải một cách chơi độc lợi hại hơn người trong nghề. Vân Phi Dương cười nói: rõ ràng như vậy cử chỉ như nhìn không ra ngươi tại đầu độc. Ta há không phải người ngu, câu nói này nói ra, để Lý Nhược Nhiên cùng Triệu Tử rất là sụp đổ cùng xấu hổ. Bởi vì Lăng Sa La đầu độc lúc cử động, bọn họ căn bản không để ý. Lăng Sa La cười thảm nói: ta độc la sát từ hành tẩu giang hồ đến nay còn là lần đầu tiên thất thủ. Hơi hơi dừng lại về sau, lạnh lùng nói: Vân Phi Dương, ta nhớ kỹ ngươi, nếu có kiếp sau, tất độc ngươi 10.000 lần. Lời nói này rất âm u, giống như một cái tiểu oán phụ. Vân Phi Dương liền nói: ta lại không giết ngươi, tại sao muốn chờ đến sinh đâu không giết ta? Lăng Sa La nao nao. Vân Phi Dương còn xoa xoa tay, cười xấu xa nói: ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài, ta làm sao bỏ được giết. Nói hai tay không thành thật đưa tới. Lăng Sa La hoa dung thất sắc, thét to: đừng tới đây đi. Vân Phi Dương dừng lại, nghĩ thầm: cô bé này nhìn qua thẳng mở ra, thì ra tất cả đều là đựng, cũng là phù hợp xấu bụng tính cách. Ngươi đừng tới đây. Lăng Sa La kinh hoàng nói: ngươi nếu là dám làm loạn, ta Lăng Sa La thể làm ruột cũng không thể. Nàng nói còn chưa dứt lời, thân thể liền phiêu lên, bị Vân Phi Dương kháng trên bờ vai. A, Lăng Sa La hét sầm lên, muốn quyền đấm cước đá, nhưng bởi vì thân thể bất lực, chỉ có thể mặc cho người ta mang theo. Vân Phi Dương giơ lên nhẹ nhàng nữ hải đi đến Lý Nhược Nhiên trước mặt, nói: đem trên người ngươi ra lông cùng đáng tiền đồ vật lấy ra, ta có lẽ sẽ xem xét loan truyền ngươi một ngựa. Lý Nhược Nhiên đắng chát cười một tiếng. Vào lúc này, hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đem lời nhận báo ra lông liên đồng mấy trăm lượng ngân phiếu cùng nhau lấy ra. Vân Phi Dương lấy đi về sau, đem Lăng Sa La buông xuống, đi vào Triệu Châu trước thi thể, bắt đầu ở trên người đối phương vơ vét. Rất mau tìm đến 300 lượng cùng một bản viết thương tổn xương trường bí tịch. Ngay tại vừa rồi, Triệu Châu nâng lên thương tổn xương trường, để hắn tim đập thình thịch. Dù sao hiện tại vẹn vẹn chỉ có tam thức cầm long thủ một loại vũ khí. Đem bí tịch thả trong ngực, Vân Phi Dương lại đi đến Triệu Tử trước mặt. Nhưng mà không chờ hắn nói chuyện, Triệu Tử liền đem trong ngực tiền cùng tài liệu lấy ra, nói: đều cho ngươi, tha ta một mạng. Vân Phi Dương không khách khí đem lấy đi, nhưng lại ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhặt lên mặt đất dao găm, cười nói: phía trên này độc chắc là rất liệt, còn có hay không có? Có. Triệu Tử vội vàng đem còn thừa một hơi đoạn hồn tán lấy ra. Vân Phi Dương sau khi nhận lấy, vỗ bả vai hắn nói: ngươi rất phối hợp, ta thích nhất loại người này. Triệu Tử trong lòng vui vẻ, có sống sót hy vọng. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên âm xuống tới, nói: nhưng là một cái giám thí huyên xuất sinh, nhưng lại để cho ta rất phản cảm. Cho nên Vân Phi Dương đột nhiên đem dao găm cắm ở hắn trên bụng, lạnh lùng nói: đi Cửu Tuyền thật tốt cho ngươi huyên trưởng sám hối đi. Ngươi! Triệu Tử sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, kịch liệt đau nhức theo vết thương truyền đến, trong nháy mắt thôn phệ tư duy. Mà hắn cuối cùng lấy giết chết ca ca Triệu Châu phương pháp kết thúc sinh mệnh. Đem tên cặn bã này giết chết về sau. Vân Phi Dương lần nữa đem Lăng Sa La vác lên. Cũng không quay đầu lại đi ra trong cốc. Rất nhanh biến mất tại núi rừng bên trong. Trong cốc chỉ còn lại có Lý Nhược Nhiên. Khi hắn ý thức được mình còn sống. Âm thầm may mắn sau khi. Cũng vô cùng cảm kích cái kia rời đi nam nhân. Bởi vì đổi lại Triệu Tử cùng Độc La Sát. Chính mình cuối cùng kết cuộc cũng là chết thảm. Thả ta ra giữa rừng núi. Chuyển đến Lăng Sa La âm thanh yếu ớt. Vân Phi Dương mang theo nàng. Cười nói. Ngươi mới vừa rồi còn muốn giết ta. Ta sẽ thả ngươi à đại ca ca. Ngươi đối với ta tốt như vậy. Ta sao có thể giết ngươi. Lăng Sa La điềm đạm đáng yêu nói. Vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi nha. Vân Phi Dương đem nàng để dưới đất. Chỉ mình nói. Ngươi thấy ta giống ngô ngốc à. Không giống. Lăng Sa La lắc đầu. Cái kia chẳng phải đúng. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cười nói. Ta lại không ngốc. Ngươi có thể hù cho ta. Lăng Sa La nói. Ngươi làm sao mới bằng lòng thả ta. Vân Phi Dương chân thành nói. Làm ta nữ nhân. Nằm mơ Lăng Sa La kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Bộ dáng rất đáng yêu. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Sau đó đem nàng lần nữa kháng trên vai. Nói. Ngươi đã không đồng ý. Vậy liền không nghe lời. Ngươi cái này chảy. Manh. Nhanh thả ta. Lăng Sa La bất lực vuốt Vân Phi Dương. Thậm chí động khẩu cắn qua đi. Nhưng nhân toàn thân không còn khí lực. Cắn căn bản không đau. Ngược lại đổi lấy Vân Phi Dương cảnh cáo. Ngươi như lại không thành thật. Cũng đừng trách ta thật làm ra chảy. Manh sự việc tới. Khoan hãy nói. Câu nói này rất có lực sát thương. Lăng Sa La quả thật thả ra miệng. Người cũng triệt để an tính lại. Chỉ có thể ở tâm lý âm thầm chửi rủa lấy hắn. Giống đột nhiên, nơi xa truyền ra gào thét, hù dọa trong rừng phi điểu. Đang đi đường Vân Phi Dương nhất thời ngừng chân. Cõng Lăng Sa La ẩn thân tại trong bụi cỏ. Sắc mặt hiện ra ít có ngưng trọng. Hắn theo thanh âm bên trong phán đoán ra. Giống to hung thú rất mạnh. Khẳng định là lợi nhận báo cấp bậc. Quả nhiên. Tiếng giống kết thúc không bao lâu. Một con trâu hình hung thú từ đằng xa chạy mà đến. Thể trạng ít nhất là lợi nhận báo gấp 2. Bén nhọn sừng trâu phía trên lấp lói lưu quang. Rõ ràng đạt tới nhất phẩm siêu thần yêu nghiệt 659. Chương 59 nuốt sống ma linh thảo. Chương 59. Nuốt sống ma linh thảo xuất hiện tại giữa rừng núi hình bò hung thú rất mạnh. Theo nó mỗi khi đi một bước. Lưu lại thật sâu dấu chân liền có thể nhìn ra. Vân Phi Dương ẩn thân tại trong bụi cỏ. Mắt thấy châu thú xa xa đi tới. Lúc này thấp giọng nói. Muốn mạng sống. Thì nín thở. Không nên lên tiếng. Đại gia hỏa quá mạnh. Hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn tàng. Hơn nữa nhìn tình huống. Đối phương như là cũng không có phát hiện mình. Chắc là chỉ là đi ngang qua. Lăng Sa La sớm đã nín thở. Trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Bởi vì nàng biết. Đầu này châu thú tên là Thiết Cân Ly Ngưu. Thực lực xa mạnh mẽ hơn lời nhận báo. Chính là nhất phẩm cao giai hung thú chờ cùng nhân loại vũ đồ hậu kỳ. Thậm chí có thể áp chế vũ đồ hậu kỳ. Coi như lại đến mấy cái Lý Hảo Nhiên cùng Triệu Tử. Cũng khó có thể đem giải quyết. Vân Phi Dương đối vạn thế đại lục hung thú chủng loại không hiểu rõ lắm. Không có như Lăng Sa La như vậy chấn kinh. Ngược lại lặng lẽ lấy ra Triệu Tử dao găm. Làm tốt bị phát hiện cùng đánh một trận xấu nhất tính toán. Đạp đạp Thiết Cân Ly Ngưu từng bước một đi tới. Khoảng cách Vân Phi Dương hai người chỉ có hơn 10 trượng. Tốt tại gia hỏa này lực lượng mạnh. Nhưng khứu giác rất kém cỏi. Cũng không có phát hiện bọn họ. Nện bước tứ chi nhàn nhã đi qua. Nguy hiểm thật. Châu thú biến mất tại giữa rừng núi. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó đem dao găm thu hồi. Ngồi dưới đất. Nói. Kém chút liền bị tên kia phát hiện. Lăng Sa La thất vọng nói. vì cái gì không có phát hiện đâu, dạng này ta cũng liền giải thoát. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi muốn chết à? Lăng Sa La nguyết hắn một cái. Nói. Vân Phi Dương. Coi như ta chết. Làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi ai. Vân Phi Dương lắc đầu đem nữ nhân kia nâng lên đến tiếp tục đi đường. Nhưng mà. Khi hắn mới vừa đi ra bụi cỏ. Bỗng cảm thấy khắp nơi run lẩy bẩy. Nhìn lại. Liền gặp Thiết Cân Ly Ngưu đi mà quay lại. Không phải đâu. Vân Phi Dương sắc mặt trở nên rất là đặc sắc. Lúc này nện bước đôi chân dài phi nước đại. Giờ phút này hắn không chút nghi ngờ. Con trâu kia đã phát hiện chính mình. Không tệ. Thiết Cân Ly Ngưu phát hiện hai nhân loại. Tốc độ so vừa rồi đề cao không ít. Nhưng là nó cũng không phải là đuổi theo giết Vân Phi Dương. Mà chính là giống như hắn đang chạy trối chết sống giữa rừng núi vang lên nổ hống. Thanh thế to lớn. Đem lá cây chấn động đến xoát xoát rung động. Mệt mỏi đào mệnh Vân Phi Dương nhìn lại. Hai chân tốc độ chạy càng nhanh. Bởi vì Thiết Cân Ly Ngưu sau lưng có một đầu uyển giống như núi nhỏ sư thú. Lăng Sa La sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Nói. Tam phẩm hung thú. Núi lớn hùng sư A Vân Phi Dương nghe xong. Suýt nữa ngã quỵ. Tuy nhiên đối vạn thế đại lục hung thú chủng loại không hiểu. Nhưng mà hiểu rõ tam phẩm hung thú thực lực. Đã đạt tới nhân loại võ tông cấp độ xong. Song Lăng Sa La Bi ai nói. Chúng ta muốn chết. Có thể so với võ tông hung thú đối nàng mà nói tương đương với thần một dạng tồn tại. Im miệng. Vân Phi Dương đem loạn đôn tạp quái bộ phát huy đến cực hạn. Chạy ở trong rừng rậm. Mặc dù biết sau lưng có một đầu võ tông cấp bậc hung thú. Chạy trốn hy vọng xa vời. Nhưng cũng không có từ bỏ. Oanh đột nhiên. Đằng sau thân thể bão hưởng. Vân Phi Dương cùng Lăng Sa La nhìn lại. Liền gặp Thiết Cân Ly Ngưu bị núi lớn hùng sư móng vuốt đập trên mặt đất. Không chết có thể chết lại. Hai người khóe miệng co giật. Nhất phẩm châu thú A. Cứ như vậy bị một bàn tay chụp chết. Nếu như đánh trên người mình. Khẳng định trong nháy mắt thành thịt nát. Chụp chết Thiết Cân Ly Ngưu về sau. Núi lớn hùng sư ngẩng đầu. Âm lãnh ánh mắt khóa chặt tại phía trước hai nhân loại trên thân. Sau đó nện bước tứ chi. Âm âm mà không sai đuổi theo. Mẹ. Vân Phi Dương lúc này đem bú sữa kình xuất ra. Tốc độ tuyệt đối báo tố đến cực hạn. Nhưng cùng tam phẩm hung thú so ra còn là quá chậm. Vừa chạy mấy trăm mét. Khoảng cách song phương đã đến gần rất nhiều. Đột nhiên. Lăng Sa La chỉ về đằng trước vách núi đứt gãy nói. Nhanh nhảy đi xuống soát. Vân Phi Dương vội vàng thay đổi phương hướng. Như là báo đi săn hướng về vách núi đứt gãy chạy tới. Chỉ cần có thể hất ra đằng sau đuổi theo sư thú. Không bị đập thành thịt nát. Dù là ngã chết cũng không quan hệ. Rầm rầm rầm núi lớn hùng sư cũng đuổi tới. Vân Phi Dương rất nhanh phi nước đại đến đứt gãy ở mép. Nhưng mà không chút do dự thả người nhảy đi xuống. Cùng lúc đó. La lớn. Nắm vững. Khác buông tay lời nói này dư thừa. Tại nhảy xuống trước đó. Lăng Sa La thì đã qua gắt gao ôm hắn. Đầu chôn trong ngực. Cô bé này còn là không muốn chết. Muốn tiếp tục sống. Cao tốc rơi xuống chúng cuồng phong như đao cắt đứt Vân Phi Dương ra truyền đến trận trận thống khổ. Giống núi lớn sư tử đuổi tới đoạn. Tầng chỗ dừng thân thể. Ý thức được hai nhân loại cứ như vậy ngay dưới mắt nhảy đi xuống. Phẫn nộ giống kêu lên. Ban đêm. Thương không lóe ra sáng chói ngôi sao, vạn vật tĩnh mịch. Đau quá dưới vách núi trong bụi cỏ. Chuyển đến Vân Phi Dương âm thanh yếu ớt. Sư qua. Liền gặp hắn từ bên trong lăn ra đến. Y phục bị vạch phá. Trên da thịt có bao nhiêu chỗ vết thương. Theo gần như trăm trượng trên núi nhảy xuống. Bảo chủ mệnh không chết. Cũng là bắt nguồn từ thân thể đi qua thối luyện. Nhưng mà kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Muốn khôi phục thì cần muốn thời gian rất lâu. Vân Phi Dương không quan tâm thủ thương có thể tại tam phẩm hung thú truy kích chúng sống sót, đã rất may mắn. Một lát nghỉ ngơi. Hắn khôi phục sơ qua khí lực. gian nan từ dưới đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện cùng mình cùng nhau quẳng xuống Lăng Xa La. Hẳn là thừa dịp ta hôn mê thời điểm chạy. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, kéo lấy suy yếu thân thể rời đi. Đi về sau, nơi xa trong bụi cỏ một trận lắc lư, liền gặp Lăng Xa La kéo lấy cánh tay phải chậm chậm mà ra. Đáng giận ra hỏa, trước hết để cho ngươi sống lâu mấy ngày, đợi ta giải hết trên thân độc, chắc chắn đi Đông Lăng học phủ độc ngươi một vạn lần. Lăng Xa La giọng căm hận nói ra, sau đó hướng đi cùng Vân Phi Dương hoàn toàn ngược lại phương vị. Ẩm ướt trong sơn động, Vân Phi Dương xếp bằng ở chúng, ý đồ vận chuyển nhịp thiên quyết, lại nhân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng đều là thất bại. Nếu như đơn thuần theo vách núi ngã xuống, sẽ chỉ làm hắn thổ thương. Quan trọng ở chỗ, trước đó điều động linh hạch, lặng yên không một tiếng động giết chết Đường Uy. Kể từ đó, linh lực không đủ, không cách nào bảo vệ kinh mạch. Ngã xuống thì rất nghiêm trọng, chí ít cần điều dưỡng nửa tháng. Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Vốn là tìm đến địa linh chi, kết quả xuất sư bất lợi, rơi vào cách bị trọng thương chàng. Không thể lãng phí thời gian, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra ma linh thảo. Cảm giác được linh khí hiện lên, nói, vật này ẩm chứa bàng bạc linh lực, trực tiếp phục dụng, chắc là có liệu thương công năng. Lăng Xa La cùng Lý Nhược Nhiên như nghe được hắn nói, nhất định sẽ cho rằng đây là người điên. Dù sao, ma linh thảo ẩm chứa linh lực, siêu nhiên vũ chi lực phạm vi chịu đựng, trực tiếp phục dụng, tuyệt đối sẽ bị linh lực no bảo. Quan trọng hơn là, ma linh thảo có thể luyện chế ra rất nói thêm cao tu vi đan dược. Ăn một miếng đi xuống, tuyệt đối là hư mất của trời. Bởi vì không trải qua đan thuật luyện hóa, cung cấp linh lực, tuyệt đại bộ phận hồi sói mòn, võ giả thu lấy lượng sẽ rất ít. Có quan hệ kể trên hai điểm, Vân Phi Dương tự nhiên hiểu, nhưng oanh oanh nguyền rủa không ổn định, tùy thời có bạo phát khả năng. Hắn không có thời gian ở chỗ này chờ nửa tháng, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế. Chính mình thân thể tốt xấu đã từng là thần thể, nuốt sống phàm giới linh lực dược tài, hẳn là không có cái gì vấn đề. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, sau cùng không có do dự, liền đem ma linh thảo một ngụm nuốt vào. Siêu thần yêu nghiệt 660. Chương 60 liên tiếp đột phá. Chương 60 liên tiếp đột phá. Ma linh thảo lấy thi thể sinh ra thi khí đến uẩn dục mà thành. Vân Phi Dương một ngụm nuốt vào. Loại kia kỳ mùi lạ quả nhiên là chua thoải mái chi cực. Bất quá, thảo dược vào bụng về sau, rất mau dẫn đến một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng. Tới đi, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, làm tốt nghênh đón linh khí bạo phát chuẩn bị. Nhưng mà, hắn vẫn là quá coi thường ma linh thảo. Bởi vì tinh thuần năng lượng không ngừng phun trào, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân, tốc độ nhanh khó có thể hình dung. Trong khoảnh khắc, bị hao tổn kinh mạch tại linh lực bá đạo ẩn dục phía dưới khôi phục, tràn ngập linh lực ma linh thảo, chữa trị bị hao tổn kinh mạch, cũng không phải nói đùa. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại không hưng phấn nổi, bởi vì ma linh thảo linh lực còn tại bạo phát, da thịt tùy theo phồng lên, toàn thân truyền đến căng đau. Thật mạnh linh lực. Nhẫn thủ lấy bành trướng, Vân Phi Dương vội vàng vận chuyển nhịp thiên quyết, kinh mạch chữa trị, khiến cho hắn thuận lợi hình thành đại tiểu chu thiên tuần hoàn, cũng bắt đầu dẫn đạo táo bảo linh lực tiến vào đan điền. Tinh thuần như vậy linh lực, loại trừ ra ngoài thân thể là lãng phí, toàn bộ đem luyện hóa, có lẽ có thể sách cao tu vi. Vân Phi Dương điên cuồng điều khiển tán loạn linh lực, cái trán cũng xuất mồ hôi hột. Đổi lại người khác, nuốt sống ma linh thảo, thương thế đạt được khống chế, đầu tiên muốn làm liền là nghĩ biện pháp đem linh lực bài xuất đi. Như thế còn có sống sót khả năng. Vân Phi Dương lựa chọn luyện hóa, thật sự là đảm lượng kinh người. Lẽ ra, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có cách trưởng khống tinh thuần linh lực. Hết lần này tới lần khác, yên tĩnh hết sức chăm chú khống chế, bạo động linh lực lại ngoan ngoãn theo cố định kinh mạch chảy xuôi đến trong đan điền. Lại là nhịp thiên quyết a, không tệ, có thể thuận lợi dẫn đạo linh lực, chính là vận chuyển nhịp thiên quyết duyên cớ. Mà lại nếu không có như thế tâm pháp, hắn sợ rằng sẽ tiếp nhận càng thêm mãnh liệt căng đau. Vân Phi Dương đoán ra nguyên nhân, cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu ngưng thần đi luyện hóa không ngừng tràn vào linh lực. Ông ông linh lực không ngừng luyện hóa, hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập linh hạch. Cây sau rất nhỏ lắc lư, lấp lóe hào quang ấm ánh. Chỉ chốc lát, chừng hạt gạo linh hạch hấp thu cuồn cuộn không dứt năng lượng về sau, trọn vẹn to hơn một vòng. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương thực lực cũng theo vũ chi lực tứ đoạn, thuận lợi đột phá đến vũ chi lực ngũ đoạn tu vi đề cao. Cũng không có để hắn giật mình, bởi vì nếu không có đem linh lực toàn cầm tới nuôi dưỡng linh hạch, có lẽ đã đột phá đến lục đoạn. Mà linh thảo bạo phát linh lực tốc độ vượt xa Vân Phi Dương luyện hóa tốc độ, cho nên giờ phút này hắn thân thể đã bị hoàn toàn trống lên đến, thật giống như một cái mập ụp ụp bàn tử. Linh lực không ngừng sinh ra, mặc dù có nhịp thiên quyết áp chế, loại kia căng đau cảm giác vẫn là càng mãnh liệt. Cũng may Vân Phi Dương nổi tình tốt, lại từng đang luyện võ tháp rèn luyện 8 canh giờ, vẫn có thể chống được tới. Luyện cho ta hết thảy luyện quang. Vân Phi Dương như cùng một đầu sói đói, điên cuồng luyện hóa hấp thu linh lực. Linh hạch không ngừng biến hóa, tu vi cũng chậm chậm đạt tới đột phá điểm tới hạn. Cuối cùng thuận lợi đột phá tới vũ chi lực lục đoạn trong khoảng thời gian ngắn. Theo vũ chi lực tứ đoạn đột phá tới vũ chi lực lục đoạn, có thể nghĩ, ma linh thảo loại này hiếm thấy tam phẩm dược tài, ẩm chứa linh lực có bao nhiêu bàng bạc. Nhưng mà sau khi đột phá, Vân Phi Dương cũng không có thỏa mãn hiện trạng. Hắn chả muốn tiếp tục hấp thu, nhưng là ma linh thảo dược hiệu phát huy đến cực hạn, linh lực bạo phát tốc độ tiến vào nhẹ nhàng trạng thái, thậm chí bắt đầu theo da thịt hướng ra phía ngoài tán đi. Cái này là không thể bị hấp thu linh lực, trừ phi dựa vào đan dược luyện chế mới có thể đem toàn bộ ngưng tụ tiến vào trong cơ thể ta. Còn có thể chạy đi a. Vân Phi Dương lúc này thao túng ý niệm, phong bế tất cả kinh mạch, làm những chính xác đó chuẩn bị vụng trộm chạy đi linh lực toàn bộ bị bắn ngược về đến. Mà hắn còn vận chuyển nhịp thiên quyết bắt đầu trắng trợn bắt lên. Thời gian một điểm thoáng qua một cách đi, cho đến hai canh giờ về sau, ma linh thảo chỗ sinh ra linh lực bị Vân Phi Dương toàn bộ hấp thu, không có chút nào lãng phí. Giờ phút này hắn vẫn ngồi xếp bằng, mà theo linh lực bị toàn bộ luyện hóa, xưng thân thể cũng khôi phục như thế, thực lực càng là đạt tới vũ chi lực thất đoạn. Một đêm thời gian, theo tứ đoạn tiêu thăng đến thất đoạn, cái tốc độ này tuyệt đối dọa người nghe tin bất ngờ, nhưng lại chân thực phát sinh mà như thế khoa trương kinh lịch, cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Bởi vì đổi lại người khác, dù là Lâm Chỉ Khuê dạng này thiên tài, cũng không có khả năng lấy vũ chi lực thân thể đi ngạnh kháng táo bảo linh lực. Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi, nhìn lấy phát ra bảy đạo lưu quang ngón tay, nỉ non nói: như không có linh hạch, ta hiện tại tu vi nhất định có thể đạt tới vũ chi lực cửu đoạn. Ma linh thảo linh lực bị luyện hóa, toàn dùng để ẩn dục linh hạch, cho nên vẻn vẹn để hắn tăng lên tới vũ chi lực thất đoạn. Bất quá, Vân Phi Dương bỗng nhiên cười một tiếng, nói: linh hạch đi qua ẩn dục, so với trước kia cường đại hơn nhiều. Linh hạch đang hấp thu bàng bạc linh lực sau đề cao, làm chỗ tốt, có thể thi triển bạo phát rất nhiều lần, sẽ không xuất hiện thể lực hao hết tác dụng phụ. Nhưng mà bởi vì đột nhiên tăng vọt, linh hạch nội linh lực cũng không hoàn mỹ dung hợp, mặc dù bạo phát cũng vẫn là ngàn cân chi lực. Vân Phi Dương cũng không để ý, chỉ cần chậm rãi dung hợp, khẳng định sẽ đề cao linh hạch cường độ. Còn nữa, Tu vi đề bạc chỉ là rõ ràng thực lực, linh hạt đề bạc thì là tối thực lực. Nhiều lần sử dụng không có tác dụng phụ. So rõ ràng thực lực càng hữu dụng, hắn muốn cái này hữu dụng cũng là lấy ra đánh lén. Tỷ như xuất chiêu đúng thời cơ trọng thương Nhiễm Bình Loan, lại tỷ như thần không biết ruột không hay đâm chết Đường Uy. Hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng theo trong sơn động đi tới, nhìn xem rách mướp y phục, bắt đầu tìm kiếm nguồn nước thật tốt thanh tẩy một phen. Rất nhanh, liền tại sơn động cách đó không xa tìm tới một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ. Mà liền tại hắn chuẩn bị thoát y lúc, linh niệm bắt được có người đi tới, sau đó vội vàng núp trong bóng tối. Dòng suối nhỏ bên ngoài, lần lượt đi tới mấy tên võ giả. Theo bọn họ ăn mặc không khó coi ra, chính là Đông Lăng học phủ học sinh. Mà lại, chúng lại còn có Lương Âm Nàng Sao Hội xuất hiện ở đây. Đừng nói là đến rèn luyện, Vân Phi Dương rất khó hiểu. Nhưng mà tên này cũng không biết Lương Âm xuất hiện tại trong núi rừng toàn là bởi vì hắn xông luyện võ tháp lúc đổi mới khủng bố kỷ lục. Lương Âm dạng này đại tiểu thư lòng dạ rất cao, làm sao có thể tiếp nhận một cách đã từng bị chính mình ghét bỏ qua nam nhân xuất sắc như thế. Cho nên liền dẫn đường sư xin phép nghỉ, cùng các bạn học kết bạn đến sơn lâm lịch luyện, hy vọng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mấy người theo một con đường khác tiến vào núi rừng, cũng không có đụng phải thực lực cường hãn hung thú, vào hôm nay mới quyết định tiến vào chỗ sâu. Cũng may mắn thế nào lại tới đây, xem ra ta cùng hắn vẫn rất có duyên phận. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Bất quá, đã thấy Lương Âm bọn người vừa mới ngừng chân bên cạnh dòng suối nhỏ, đằng sau lại theo tới mấy người, cầm đầu rõ ràng là Nhiễm Tiểu Huy. Ha ha, mắt thấy Nhiễm Tiểu Huy đã bỏ đi băng vải, Vân Phi Dương cười nói, thương thế tốt lên rất nhanh, muốn hay không lại đem hắn đánh cho tàn phế đâu. Ý nghĩ thế này mới xuất hiện thì bỏ đi, bởi vì Nhiễm Tiểu Huy đi theo phía sau một tên tuổi chừng 18 nam tử, quanh thân bạo phát phong mang tất lộ khí thế, rõ ràng tu vi không kém. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, nam tử lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương ẩm thân địa phương, nói: người nào siêu thần yêu nhiệt 661. Chương 61 ngươi không thể giết hắn. Chương 61 ngươi không thể giết hắn. Nhiễm Tiểu Huy đứng bên người người trẻ tuổi tên là Hà Nhân Quốc, cùng Nhiễm Bình Loan là cùng một giới học sinh, nhưng thực lực còn cao hơn Nhiễm Bình Loan hai đoạn, đạt tới vũ chi lực bát đoạn, địa bảng bài danh 30. Người này thiên phú không tồi, thân phận cũng rất phổ thông, cho nên sớm tại 2 tháng trước liền bị Nhiễm gia lôi kéo trở thành bên ngoài cung cấp gia sĩ. Vạn thế đại lục thế lực nhiều như cát sa mạc, bọn họ muốn đứng vững gót chân, đặt chân ở giang hồ, tự nhiên thiếu không muốn lôi kéo một số tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi. Không quyền không thế thiên tài cũng rất tình nguyện, nội tình phong phú gia tộc, có thể nói các nơi hòa hợp. Hà Nhân Quốc tu luyện một loại tên là Linh Lung Bát Diện võ học, linh lực ngoại phóng, có thể hình thành cùng loại với linh niệm thuộc tính, từ đó thăm dò chung quanh hết thảy. Khi hắn đi vào bên dòng suối nhỏ, rất nhanh liền phát hiện ẩm thân mấy chục mét bên ngoài Vân Phi Dương. Làm sao Nhiễm Tiểu Huy trong lòng giật mình, vội vàng tránh sau lưng Hà Nhân Quốc. Tên này cũng liền ỷ vào chính mình là Nhiễm gia dòng chính, tâm cao khí ngạo, từ trước tới giờ không đem người khác để vào mắt, nhưng đến giữa rừng núi, sợ chết tính cách thì bạo lộ ra. Gặp Nhiễm Tiểu Huy trốn ở người khác đằng sau, Lương Âm một mặt xem thường, sau đó đem ánh mắt rời hướng về phía trước lùm cây. Chợt gặp bụi cỏ lắc lư, một cái y phục vỡ vụn, nhuộm đầy máu tươi người từ bên trong lăn ra đến. Vân Phi Dương thấy rõ nằm trên mặt đất nam nhân, Lương Âm trong đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin. Là sao lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, nhìn tình huống còn bị thương nặng. Đây là ai làm? Xinh đẹp như vậy là hắn Nhiễm Tiểu Huy trước là nao nao. Chợt mừng rỡ, nói: Ha ha ha. Không phải oan gia không chạm trán a, hắn cũng là Vân Phi Dương xem kỹ lấy mặt đất trọng thương nam nhân. Hà Nhân Quốc cười nói. Ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đâu. Thì ra cũng là hai cái cánh tay. Hai cái chân. Người này hôm qua cũng không tại học phủ. Sau khi trở về biết được Vân Phi Dương sáng tạo nhịp thiên kỷ lục. Tuy nhiên rất khiếp sợ. Nhưng mà không có để ở trong lòng. Dù sao. Ý chí mạnh hơn. Không có tu vi cũng không hề có tác dụng. Cứu cứu ta. Vân Phi Dương gian nan ngẩng đầu. Suy yếu la lên. Tên này bị thương không nhẹ. Lương Âm đại mi cau lại. Suy nghĩ có muốn cứu hắn hay không hắc hắc. Nhưng vào lúc này. Nhiễm Tiểu Huy theo Hà Nhân Quốc sau lưng đi ra. Cười lạnh nói. Vân Phi Dương à. Vân Phi Dương. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Ngươi nói. Đây có phải hay không là duyên phận đâu, là ngươi. Vân Phi Dương biến sắc. Vẻ mặt ẩm chứa chấn kinh. Cũng đầy đủ bày ra cái gì gọi là tinh xảo diễn kỹ. Nhiễm Tiểu Huy đi tới. Khóe môi nhích lên ruột gì mỉm cười. Nói. Trước đánh ta. Sau đó lại đánh ca ca ta. Sau cùng tại luyện võ tháp sáng tạo kỷ lục. Ngươi một người lợi hại như vậy. Như thế nào rơi vào kết quả như vậy đâu. Vân Phi Dương khổ sở nói. Ta là bị nhất phẩm hung thú gây thương tích. Nhiễm Tiểu Huy khóe miệng co giật. Tên này chẳng lẽ không nghe ra chính mình nói chuyện là đang mỉa mai hắn a? Hoa Nga, vậy mà gặp được nhất phẩm hung thú thật đáng thương a. Nhiễm Tiểu Huy rực rỡ cười rộ lên. Chợt âm ao nói. Nhưng là. Ngươi gặp được ta. Càng đáng thương nói. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm nay. Cũng là ngươi tử kỳ. Vân Phi Dương sợ hãi nói. Ngươi ngươi muốn giết ta, cắt ngang cánh tay ta. Trọng thương ca ca ta. Hại hắn tu vi rút lui. Như thế đại thù. Không đổi trời chung. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sao. Nghĩ lại bản thân tại địa sơn trấn bị đánh gãy cánh tay màn này. Nhiễm Tiểu Huy lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Vân Phi Dương gian nan ngẩng đầu. Nhìn về phía Lương Âm. Nói. Ngươi ngươi không cứu ta à. Lương Âm phấn nói. Vân Phi Dương. Ta tại sao muốn cứu ngươi. Tốt tốt tốt. Vân Phi Dương cười thảm một tiếng. Nói. Động thủ đi. Liền vợ ta đều không cứu ta. Sống trên thế giới này cũng không có niềm vui thú gì. Lương Âm nghe vậy. Giận thân thể mềm mại run rẩy. Canh Nhiễm Tiểu Huy phẫn nộ rút kiếm. Nói. Sắp chết đến nơi. Còn dám đùa giỡn ta. Để ý muội muội nói. Sát khí đằng đằng đi tới. Chầm chậm giơ lên trong tay lợi kiếm. Vân Phi Dương không muốn động đậy. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Lương Âm. Cặp mắt kia giống như biết nói chuyện. Giống như đang nói. Ngươi thật không cứu ta à. Ngươi thật không cứu ta à. Xoát đột nhiên. Nhiễm Tiểu Huy giơ kiếm hung hăng chặt đi xuống. Mắt thấy là phải đem cái này đáng giận ra hỏa giết chết. Đã thấy Lương Âm xuất hiện trước người. Ngọc thủ vỗ. Đem kiếm đẩy đi ra. Sưu kiếm chệch hướng quỹ tích cắm ở trong bùn đất. Vân Phi Dương thấy thế. Lặng yên không một tiếng động tán đi xong trưởng ngưng tổ linh lực. Âm nhi muội muội, ngươi làm gì kém như vậy một chút. Liền có thể chính tay đâm cửu nhân. Thời khắc mấu chốt đi bị ngăn cản. Cái này thật rất để Nhiễm Tiểu Huy sụp đổ. Lương Âm ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Nói ngươi không thể giết hắn. Vì cái gì? Bởi vì Lương Âm hơi hơi suy nghĩ. Nói. Hắn là Đông Lăng học phủ học sinh. Ngươi như giết hắn. Sẽ có phiền toái lớn. Vốn là rất tức giận Nhiễm Tiểu Huy. Nghe xong Lương Âm vì chính mình cân nhắc. Lúc này trong tâm hoa nở. Nói. Âm nhi muội muội, giết tên này. Sẽ có ta Nhiễm ra ra mặt bãi bình. Ngươi không cần lo lắng. Nói liền muốn giơ kiếm. Lương Âm trừng tròng mắt. Hung áp áp đạo. Nhiễm Tiểu Huy. Ta nói không thể giết. Liền không thể giết. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Thật sự là một cách bưu hãn quả ớt nhỏ. Hà Nhân Quốc lắc đầu. Cùng một chỗ trước đến rèn luyện học sinh thở dài trong lòng. Nghĩ thầm. Lương Âm thật châu bò ạ. dám trước mặt mọi người hung nhiễm ra dòng chính. Chẳng lẽ thì không sợ người ta phía sau năng lượng a? Nhưng mà, để bọn hắn bất ngờ là, Nhiễm Tiểu Huy không những không có tức giận, ngược lại đem kiếm thu hồi. Hết sức tươi cười nói, nghe được, nghe được. Nói, chừng liếc một chút Vân Phi Dương. Nói, tiểu tử, cũng là nhờ Âm Nhi muội muội. Nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà Nhân Quốc bọn người khóe miệng co giật. Nhiễm Tiểu Huy từ bỏ giết Vân Phi Dương suy nghĩ bất quá. Hắn còn nên thật tốt cảm tạ Lương Âm. Nếu không có nàng ngăn cản, chỉ sợ sớm bị lừa dối thương tổn Vân Phi Dương phản sát rất nhiều lần. Chúng ta lên đường đi. Mấy người tại bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị lên đường. Hà Nhân Quốc còn chỉ Vân Phi Dương nói, hắn đây. Nhiễm Tiểu Huy hơi hơi suy nghĩ, lạnh lùng nói, dù sao cũng là chúng ta Đông Lăng học phủ học sinh, thì dẫn hắn cùng đi đi. Vân Phi Dương bị một tên đệ tử nâng lên đến, theo mấy người tiến nhập nơi núi rừng sâu xa. Trên đường, hắn cũng rất chuyên nghiệp, thủy chung không nhúc nhích, hoàn mỹ diễn dịch một cách trọng thương nhân sĩ. Ai lại không có bất luận phát hiện gì. Lương Âm bọn người đi một đoạn đường, không có phát hiện cường đại hung thú. Sau cùng chỉ có thể thừa dịp lúc ban đêm sắc chưa sắp tiến đến, chọn một địa điểm ẩn núp dàn xếp lại. Vân Phi Dương thì bị nhét vào sơn động trong góc. Lương Âm từ bên ngoài đi tới, tuy nhiên một mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là đem túi nước vứt xuống đến. Nói, ngươi còn chưa có chết đi. Vân Phi Dương yếu ớt nói, ta hiện tại rất suy yếu, có thể hay không đút ta uống. Ngươi Lương Âm trợn mắt tròn soi, vốn định chạy thật nhanh, nhưng nhìn Vân Phi Dương sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều vỡ ra, còn là không đành lòng ngồi xổm xuống, đem túi nước đưa qua, quay mặt đi. Ai nha, đâm chọt cái mũi. À, con mắt ta.